Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 577, hệ thống thăng cấp, chương 577, hệ thống thăng cấp, lục phẩm vực, trước đó Sơn Lâm, đã sớm biến mất không thấy gì nữa. Giờ phút này, Phương Bình mọi người đã hiển lộ thân hình, Lý Hàn Tùng mấy người cảnh giác vạn phần, bốn phía tuần sát. Tưởng Siêu thì là nhìn chằm chằm vào Phương Bình, xem hết liền ăn mấy ngụm năng lượng quả. Không biết qua bao lâu, Tưởng Siêu không nín được nói: "Phương Bình, ngươi không có bị thương chứ?" Ngoặc kép, gia hỏa này cũng không bị tổn thương a. Nhưng bây giờ, Phương Bình đã tại cái này ngồi cả ngày, động đều không nhúc nhích. Con mắt cũng nhìn chằm chằm vào trên trời nhìn. Nhìn cái gì đâu? Một mực không lên tiếng Phương Bình, lúc này một mặt nghiêm nghị trả lời: "Ta tại xem đạo, ngoặc kép, xem đạo, ngoặc kép, xem bản nguyên chi đạo, ngoặc kép." Phương Bình trầm giọng nói. Bên trên bầu trời, dòng năng lượng phía trên chính là vương chiến chi địa hỗn loạn bản nguyên đạo chỗ. Xuyên thấu qua hiện tượng nhìn bản chất, ta ngay tại quan sát nơi này bản nguyên đạo. Lại loạn bản nguyên đạo, đó cũng là võ đạo bản nguyên đường. Chấn Thiên Vương đi ra thứ hai con đường, mà ở trong đó bản nguyên đạo, con đường ngàn ngàn vạn, năm đó chết đi nhiều ít đi ra chính mình con đường võ giả. Bây giờ nơi đây liền có bao nhiêu bản nguyên đạo, cuối cùng vạn đạo hợp nhất, tạo thành hỗn loạn bản nguyên đạo. Nói, Phương Bình nỉ non nói, ta đang nghĩ vạn đạo hợp nhất đạo là Lý lão sư đạo vẫn là nơi này hỗn loạn chi đạo. Lý lão sư võ đạo đường đoạn tuyệt hết thảy cái khác đạo, chỉ có như gậy một đầu, mà cái này hỗn loạn bản nguyên đạo không phải là không lại chỉ là một con đường, cũng không phải là một cái hỗn tạp thể, mà là ra đời mới đạo. Thật phức tạp. Ngoặc kép, Tưởng Siêu nghe một mặt mộng, cũng có chút đau đầu nói, quá cao thâm, nghe không phải quá hiểu. Phương Bình, ngươi mới lục phẩm, cũng bắt đầu nghiên cứu cái này sao? Ngoặc kép, võ đạo đường đi như thế nào? Đây không phải là trung phẩm võ giả cái này lo lắng. Trung phẩm võ giả, làm từng bước tu luyện chính là, dù là đến 7-8 phẩm, cũng không cần quá mức để ý. Chân chính liên quan đến những này, còn phải muốn cửu phẩm. Đương nhiên, bát phẩm đỉnh phong võ giả cũng bắt đầu lục lọi. Có thể khoảng cách này Phương Bình còn rất xa. Phương Bình nhàn rỗi không chuyện gì làm, tại cái này ngồi một ngày, chính là vì nghiên cứu cái này. Còn có, ngươi có thể nhìn thấu hỗn loạn lớp năng lượng. Tại vương chiến chi địa, bầu trời cách xa mặt đất gần nhất một tầng chính là hỗn loạn dòng năng lượng, mà dòng năng lượng phía trên chính là kia lộn xộn mà cường đại vô cùng bản nguyên đạo. Lại phía trên không ai đi qua, có lẽ chính là ngoại giới giới bích. Vương chiến chi địa như là trừ ngược chén lớn, giới bích đem vương chiến chi địa phong tỏa ngăn cản, đến nỗi giới bích cùng hỗn loạn bản nguyên đạo ở giữa phải chăng còn tồn tại khác, ai cũng không rõ ràng. Mạo muội xâm nhập hỗn loạn bản nguyên đạo chỗ khu vực võ giả đều đã chết, dù là tuyệt đỉnh không cần xông, vừa tiến vào liền bị biết những cái kia bản nguyên đạo xung kích. Phương Bình quét mắt nhìn hắn một cái, hời hợt nói, bát phẩm khoảng cách ta rất xa sao? Ngoặc kép, lời này vừa ra, Tưởng Siêu muốn nói lại thôi, lại có chút không phản bác được. Bát phẩm, khoảng cách Phương Bình có xa hay không? Giống như không xa. Mấu chốt là, chúng ta bây giờ tại vương chiến chi địa a, ngươi chuyện gì cũng không làm, tại cái này xem đạo, nhàn a, thật muốn nhàn, giết mấy người, đoạt ít đồ cũng không tệ a. Phương Bình cũng không giải thích, tiếp tục nhìn chằm chằm bầu trời nhìn. Xem đạo cái gì? Đơn thuần nói nhảm, vừa vặn rất tốt, bưng quả nhiên tại cái này ngồi, làm sao cũng phải tìm cho mình chút chuyện làm, tìm một chút lý do. Đến nỗi mọi người tin hay không, vậy liền không tại Phương Bình cân nhắc bên trong. Bất quá lần này, thăng cấp thật rất chậm. Lần trước thăng cấp, bỏ ra cả ngày. Lần này, Phương Bình suy đoán có lẽ phải 2 ngày. Hiện tại cũng đã đến số 6 ban đêm. Hắn từ là số 5 ban đêm an vị ở nơi này. Chỉ sợ còn phải ngồi vào ngày mai mới đi. Phương Bình dọc theo hỗn loạn dòng năng lượng hướng càng thêm hỗn loạn phương hướng nhìn lại. Bên kia là vòng trong. Hiện ở những người khác hẳn là đều đi vòng trong đi. Ngoại vi đồ tốt không nhiều. Hoặc là nói sớm đã bị quét sạch sạch sẽ. Dù là địa hình biến hóa, khả cư Phương Bình biết, chân chính mang theo đồ tốt địa phương, cũng rất ít sẽ xuất hiện ở ngoại vi. Nói lại dứt khoát một điểm, có cường giả phong cấm địa phương, có lẽ quấy nhiễu được địa hình biến hóa. Càng là cường giả phong bế khu vực, kỳ thật địa hình liền càng cố định. Có nhiều chỗ, thậm chí căn bản sẽ không cải biến. Như là cửu phẩm khu vực bên kia, một chút cung đình, kỳ thật một mực tại kia. Không khác, nơi này cải biến địa hình cỗ lực lượng kia, không cách nào ảnh hưởng đến những khu vực kia. Có chút khu vực, nếu như một mực không thay đổi, mang ý nghĩa nơi đó chính là cường giả cho mình chế tạo mộ địa. Tất nhiên sẽ có đồ tốt, cũng không biết lần này hệ thống thăng cấp đến cùng sẽ xuất hiện cái gì chức năng mới. Ngoặc kép, có thể bộc phát tuyệt đỉnh một kích đại chiêu. Ngoặc kép, hoặc là ẩn thân thuật. Ngoặc kép, lại hoặc là thất thập nhị biến loại hình. Để cho ta thu nhỏ, tiến vào người khác trong bụng giết người. Ngoặc kép, ngoặc kép, chấm chấm chấm ngoặc kép. Phương Bình suy nghĩ miên man. Đương nhiên, hắn cũng biết đây đều là phán đoán. Dựa theo hệ thống nước tiểu tính, gần như không có khả năng sẽ cho ra những thứ này. Bây giờ Phương Bình đối cái này cũng có chút hiểu rõ. Hệ thống cho giống như đều cùng võ đạo tu luyện có quan hệ. Khí tức thu liễm, ngụy trang đều là đối võ giả một loại bảo hộ. Thiên địa lực lượng chuyển đổi là vì để cho ta có cường đại hơn lực công kích. Không gian chữ vật đại khái là cường giả thiết yếu. Ngoặc kép, hệ thống đến cùng là thứ đồ gì? Tinh thần lực và khí huyết chi lực tăng lên, trên bản chất vẫn là để ta càng thêm cường đại. Hoặc là nói, hết thảy công năng cũng là vì để cho ta càng thêm cường đại. Không đúng, hệ thống chỉ là chính ta mệnh danh thôi. Cái đồ chơi này kỳ thật chính là mấy hàng cụ hiện số liệu thôi. Phương Bình lắc đầu, không suy nghĩ thêm nữa. Mặc kệ nhiều như vậy, nếu như xuất hiện chức năng mới, càng lớn khả năng vẫn là để chính mình càng cường đại. Hắn hôm nay gia tăng dạng gì công năng mới có thể càng mạnh? Cứ như vậy, Phương Bình ở khu vực này ngồi 2 ngày 2 đêm. Mà cái này 2 ngày 2 đêm, bên này không thấy được bất luận cái gì ngoại nhân. Cái này một mảnh địa giới, giống như đã thành khu không người, liền ngay cả đám kia trước đó vây quanh yêu thú của bọn hắn, cũng không biết chạy đi đâu rồi, có lẽ đi tìm con mồi. Tối ngày mùng 7 bên trên, Phương Bình biến sắc, hoàn thành, đến cùng tăng lên cái gì? Ngoặc kép, Phương Bình có chút không thể chờ đợi, vội vàng bắt đầu xem xét bắt đầu. Tài phú 100 triệu điểm, chuyển đổi, khí huyết, 9.620 tạp, 9.633 tạp, tinh thần, 1.400 hách, 1.469 hách, phá diệt chi lực, tôi cốt, 177 khối, 100%, 29 khối, 90%, không gian chữ vật, 100 mét khối, cộng, năng lượng bình chướng. 1 điểm phút đồng hồ, cộng, khí tức mô phỏng, 10 điểm phút đồng hồ, cộng, cái quỷ gì, ngoặc kép, Phương Bình một mặt mộng, tình huống gì, ngàn tỷ tài phú giá trị, biến thành 100 triệu, cái này có ý tứ gì? Một vạn tài phú giá trị biến thành một điểm. Đây coi như là một loại mới số liệu chuyển đổi sao? Tốt, à, cái này Phương Bình không quá để ý. Bởi vì năng lượng bình chướng những công năng này tiêu hao. Cũng theo đó cải biến. Cũng không xuất hiện biến hóa. Phương Bình duy nhất biết đến là hệ thống đại khái chuẩn bị cắt xén hắn. Về sau doanh thu 1 vạn trở xuống. Có phải hay không không tính sổ rồi. Bất quá cũng không quan trọng. 1 vạn khối trở xuống. Gọi là tiền sao? Cũng không đúng a. Ngoặc kép. Phương Bình bỗng nhiên sinh ra một chút dự cảm không tốt. Trước kia gia tăng tinh thần lực và khí huyết. 1000 tài phú giá trị là đủ rồi. Hiện tại tình huống này. Tối thiểu 1 điểm cất bước. Đó chính là trước kia 1 vạn. Chẳng lẽ nói. Hiện tại khôi phục sẽ gia tăng tài phú đáng giá tiêu hao. Phương Bình khóe miệng co quắp động. Hệ thống sẽ không như thế hố a. Nhìn chính mình có tiền. Ngay tại chỗ cố tình nâng giá. Thử một cái. Phương Bình có chút ngưng lông mày. Lần này thăng cấp không biết là tốt là xấu. Khí huyết gia tăng không thay đổi. 1 điểm tài phú giá trị có thể khôi phục 10 tạp. Có thể tinh thần lực gia tăng. 1 điểm thế mà chỉ có 1 hack. Đây là vì cái gì? Ngoặc kép. Phương Bình trong lúc nhất thời nhức đầu không thôi. Nửa ngày. Không biết nghĩ tới điều gì. Ngưng lông mày rơi vào trầm tư. Chẳng lẽ là bởi vì tinh thần lực tự bảo nhiều lần. Dẫn đến hệ thống nhập không đủ suất. Trước đó tinh thần lực của hắn bị trọng thương về sau. Tiêu hao đại tăng, so bình thường cao gấp 100 lần. Ý vị này khôi phục tinh thần lực độ khó biến lớn. Hiện tại, bình thường khôi phục đều so trước đó cao 10 lần. Có phải hay không nhận lấy trước đó ảnh hưởng? Phương Bình nghĩ đến những này, cũng không có tiếp tục suy nghĩ nhiều cái này. Lần nữa nhìn về phía mới xuất hiện kia 1 hàng con số. Phá diệt chi lực, cái gì đồ chơi? Ngoặc kép, vẫn là dấu chấm hỏi. Cái này lại là cái gì tình huống? Ngoặc kép, lần này, ngoại trừ số liệu chuyển đổi xuất hiện biến hóa, duy nhất thêm ra tới chính là cái này, phá diệt chi lực. Có thể Phương Bình căn bản không hiểu cái đồ chơi này là làm gì. Đau đầu, xoắn suýt, một bên, đều nhanh ngủ gà ngủ gật tưởng siêu. Gặp Phương Bình cùng tắc kè hoa. Ngáp một cái nói, thế nào, xem đạo hữu thu hoạch rồi. Ngoặc kép, không có, khụ khụ, đương nhiên, ngoặc kép, Phương Bình qua loa một câu, vẫn như cụ nhíu mày, muốn hay không thí nghiệm một chút, nhưng có thời điểm, không hiểu rõ tình huống dưới, lung tung thí nghiệm cũng không tốt. Nơi này chính là vương chiến chi địa, đừng thử nghiệm ra vấn đề, vậy cũng không tốt. Phá diệt chi lực, Phương Bình nói mớ một tiếng. Cái đồ chơi này đến cùng là cái gì? Kết quả hắn vừa nói xong. Tưởng siêu kinh ngạc nhìn xem hắn nói. Ngươi sẽ không khôi phục ký ức đi. Ngoặc kép, cái gì? Ngoặc kép, Phương Bình so với hắn còn kinh ngạc. Ý gì? Phá diệt chi lực a? Ngoặc kép, tưởng siêu dò hỏi. Ngươi vừa mới nói là cái này a? Ngoặc kép, Phương Bình ánh mắt sáng lên, gật đầu nói, không sai, thế nào, người biết phá diệt chi lực. Ngoặc kép, nghe người ta nói qua mấy lần, tưởng siêu nói, cười ha hả nói, kỳ thật chính là bất diệt vật chất. Phá diệt chi lực là cổ xưng. Trước kia, lão tổ giống như đề cập qua 1 lần cái này. Bất diệt vật chất, nhưng thật ra là hiện đại xưng hô. Sở dĩ hiện đại xưng hô như vậy là bởi vì hiện đại võ giả tu luyện hoàn cảnh so trước kia kém, so trước kia khó. Bất diệt vật chất tất cả mọi người xem như khôi phục tính năng lượng đến dùng, cho nên mới gọi bất diệt vật chất. Trên thực tế, lão tổ nói tại trước đây thật lâu, bất diệt vật chất là làm thành tính công kích năng lượng đến dùng. Người cũng biết bát phẩm kim thân cường giả, tại công kích thời điểm, dung nhập bất diệt vật chất, Kỳ thật lực công kích càng cường đại, lực lượng như vậy liền gọi ra diệt chi lực, chính là lực lượng một loại thăng hoa. Liền nhập khí huyết chi lực, dung nhập tinh thần lực về sau, biến thành thiên địa lực lượng. Phá diệt chi lực đã có thể làm được không diệt vật chất, cũng có thể làm được không diệt vật chất dung nhập những lực lượng khác sau một loại thăng hoa tính lực lượng. Dứt lời, Tưởng Siêu một mặt hiếu kỳ nói, ngươi có phải hay không khôi phục ký ức rồi? Ngoặc kép, tại hắn lúc nói chuyện, những người khác cũng nhao nhao đi tới. Lý Hàn Tùng có chút kích động nói, Phương Bình, ngươi khôi phục ký ức rồi? Ngoặc kép, Phương Bình ánh mắt biến ảo chập chờn. Tưởng Siêu vẻ mặt thành thật nói, bằng không, loại này cổ xương ngươi cũng không biết đến, liền ngay cả Trấn Tinh Thành người, kỳ thật hiện tại cũng không ai dùng loại này cổ xương. Bởi vì theo hiện đại võ giả tu luyện độ khó gia tăng, mọi người đã không còn đem loại lực lượng này xem như tính công kích lực lượng. Phương Bình bỗng nhiên nói, chờ một chút, ngươi nói hiện đại võ giả tu luyện độ khó gia tăng. Không đúng sao, dựa theo ta biết tình huống, hiện đại võ giả hẳn là tu luyện càng đơn giản hơn. Đương nhiên, ta trước đó từng suy đoán qua, cổ võ giả là có phải có tinh thần lực pháp môn tu luyện. Có thể bây giờ còn chưa biện pháp phán đoán. Ngươi như thế nào xác định hiện đại võ giả tu luyện càng khó? Ngoặc kép, Tưởng Siêu nhún vai nói, ta làm sao biết, nhà ta lão tổ nói. Bất quá ngươi nói như vậy, đại biểu ngươi không có khôi phục ký ức, vậy làm sao ngươi biết phá diệt chi lực? Ngoặc kép, ngươi quản ta làm sao mà biết được? Ngoặc kép, Phương Bình mặc kệ hắn, rơi vào trầm tư bên trong. Phá diệt chi lực chính là bất diệt vật chất sao? Tại Phương Bình nguyên bản trong ấn tượng, hắn một mực đem bất diệt vật chất cùng sinh mệnh tinh hoa cùng cấp. Hắn thấy, đây chính là một loại khôi phục tính vật chất cùng năng lượng. Nhưng bây giờ Tưởng Siêu nói, đây là tính công kích lực lượng. Suy nghĩ kỹ một chút, giống như cũng không có tâm bệnh. Bát phẩm kim thân võ giả, cùng địch nhân giao thủ thời điểm, dung nhập bất diệt vật chất, hoàn toàn chính xác có thể để cho mình càng cường đại. Đương nhiên, không có mấy người sẽ như vậy, cứ duy trì như vậy là được. Bất diệt vật chất tu luyện rất khó, khôi phục cũng rất khó. Đại đa số bát phẩm, thậm chí cửu phẩm, kỳ thật đều đem cái này xem như khôi phục tính năng lượng đến sử dụng. Chiến đấu, kia tiêu hao cũng quá lớn. Thật muốn tiêu hao sạch sẽ, bát phẩm võ giả cũng rất dễ dàng tử vong. Bát phẩm cường giả, cường đại tại kim thân, cường đại tại loại này bất tử năng lượng bên trên. Giống như sinh mệnh tinh hoa, có thể đem ra khôi phục khí huyết. Có thể có mấy người sẽ như vậy làm. Thậm chí sinh mệnh tinh hoa còn có thể lấy ra làm thành năng nguyên thạch đi nổ tung, lại có mấy người sẽ làm. Sinh mệnh tinh hoa, tại trong mắt mọi người, đó chính là lấy ra chữa thương, lấy ra cứu mạng dùng. Hiện đại võ giả tu luyện càng khó, năm đó dùng cho chiến đấu bất diệt vật chất, bây giờ thành mọi người chữa thương vật chất, đem một loại cường đại sức mạnh công kích biến thành chữa thương vật chất. Đây coi như là võ đạo tu luyện rút lui sao? Ngoặc kép, không, cái này chỉ có thể nói rõ, đối với cổ võ giả mà nói, bất diệt vật chất tu luyện không tính rất khó khăn, thậm chí có thể làm thành khí huyết tới sửa, là thế này phải không? Ngoặc kép, nếu như bất diệt vật chất rất khó sinh ra, kia cổ võ giả sẽ không cầm cái này làm tính công kích năng lượng đến dùng. Cổ kim chênh lệch duy nhất có thể nói rõ chính là cổ võ giả bất diệt vật chất khôi phục rất nhanh. Nghĩ đến cái này, Phương Bình bỗng nhiên nói, mập mạp, biết bất diệt vật chất làm sao tu luyện ra được sao? Ngoặc kép, Tưởng Siêu gật đầu nói, đương nhiên biết, Bất diệt vật chất tu luyện kỳ thật vẫn là cùng tinh thần lực và khí huyết có quan hệ. Tinh thần lực và khí huyết mới là hết thảy lực lượng căn bản. Là võ giả cường đại căn bản. Đây là võ giả cường đại bản nguyên. Đến nỗi thiên địa lực lượng, bất diệt vật chất đều là bổ sung sản phẩm. Cái khác hết thảy đều là xây dựng ở hai cái này trên cơ sở mà thăng hoa một loại mới năng lượng. Bây giờ, bát phẩm cường giả tu luyện ra được bất diệt vật chất. Cũng là đạo lý này. Năm đó kim thân rèn đúc thành công thời điểm, nghĩ cường đại kim thân, vậy liền không ngừng tinh huyết hợp nhất đi cọ rửa ngươi kim thân. Mà ở trong quá trình này, liền sẽ sinh ra một sợi bất diệt vật chất. Phương Bình trầm giọng nói, cổ võ giả tất có tinh thần lực phương pháp tu luyện. Ngoặc kép, vì cái gì? Mập mạp còn chưa nói xong. Phương Bình liền tức giận nói, ngươi là thật xuẩn hay là giả xuẩn? Nếu như không có, bất diệt vật chất ai sẽ lấy ra chiến đấu dùng? Cổ võ giả sở dĩ tứ không kiêng sợ xem như phá diệt chi lực đến dùng. Chỉ đã chứng minh một điểm, bọn hắn có thể nhanh chóng tu luyện được, mà không có tinh thần lực pháp môn tu luyện, bọn hắn làm sao khôi phục nhanh chóng? Không, Phương Bình bỗng nhiên nói, có lẽ không phải tinh thần lực pháp môn tu luyện, mà là tinh huyết hợp nhất pháp môn tu luyện. Ngoặc kép, giờ khắc này, Phương Bình vô cùng thanh tỉnh, ánh mắt sáng như tuyết nói, cổ võ giả có lẽ căn bản không đơn độc tu một môn lực lượng, mà là đồng tu, tinh huyết cùng một chỗ tu luyện, cũng không phải là như chúng ta, chỉ tu khí huyết. Nói, Phương Bình đứng lên, lẩm bẩm nói, vạn đạo hợp nhất, vạn đạo hợp nhất. Lý lão sư có bất diệt vật chất sao? Không, hắn không có, hắn chỉ nghĩ tới đi sửa khí huyết, dựa theo dĩ vãng thói quen cùng công pháp, đi sửa khí huyết, bởi vì người người đều tại tu khí máu, ngay cả tinh thần lực đều không tu luyện. Có thể hắn đâu, hắn có phải hay không chỉ thiếu một bản công pháp, cổ võ giả tu luyện công pháp, nếu như hắn có loại công pháp kia, phải chăng có thể tu luyện ra bất diệt vật chất? Có lẽ, hắn vạn đạo hợp nhất mới là cổ võ giả con đường tu luyện. Vạn đạo hợp nhất, sinh mệnh lực trôi qua. Nếu như có thể không ngừng tu luyện ra bất diệt vật chất, cái kia còn sẽ xảy ra mệnh lực trôi qua sao? Nếu như thời thời khắc khắc đều tại sinh ra bất diệt vật chất, hắn xuất thủ tiêu hao đến cùng là bất diệt vật chất, vẫn là sinh mệnh lực. Có lẽ, ngay từ đầu chúng ta liền muốn sai. Hắn sở dĩ tiêu hao đại lượng sinh mệnh chi lực, chỉ là bởi vì hắn không có loại công pháp kia, sinh ra không được bất diệt vật chất, từ đó đi tiêu hao sinh mệnh lực. Cứ việc Phương Bình nói rất phức tạp, có thể tất cả mọi người vẫn là đã hiểu. Vương Kim Dương trầm giọng nói, ngươi nói là vạn đạo hợp nhất, kỳ thật cũng không phải là tuyệt lộ. Cổ võ giả có lẽ cũng có người tại tu luyện. Không, là nhất định có, mà lại cũng không ít. Bằng không, không có đôi câu vài lời lưu lại. Ngoặc kép, Phương Bình nghiêm mặt nói, cổ võ thời đại đã cùng chúng ta đứt gãy. Ấn lý thuyết, những này vết tích sẽ không lưu lại mảy may. Có thể vạn đạo hợp nhất thuyết pháp, tại cổ tịch bên trên còn có thể nhìn thấy. Điều này có ý vị gì? Mang ý nghĩa, có lẽ vào niên đại đó, cái này không đáng kể chút nào tuyệt lộ phương pháp tu luyện. Nếu như là cổ võ giả thường gặp phương pháp tu luyện không có lưu lại, ngược lại lưu lại cái này, bình thường sao? Giống như hiện tại, nếu như võ đạo đứt gãy, các người cảm thấy là rèn luyện pháp có thể lưu truyền xuống dưới, vẫn là một chút đặc thù chiến pháp có thể lưu truyền xuống dưới, có thể lưu truyền đi xuống? Tất nhiên là những cái kia thường gặp phương pháp tu luyện. Ngoặc kép, lời này vừa ra, đám người rơi vào trầm tư bên trong. Tưởng Siêu nhéo nhéo chính mình mập mạp gương mặt, nhịn không được nói, Chiếu ngươi ý tứ này, có lẽ vạn đạo hợp nhất mới là cổ võ giả ở trong thường thấy nhất pháp môn tu luyện. Ngoặc kép, khả năng rất lớn, Phương Bình nói, lại nói, đương nhiên, cũng chưa chắc chính là như thế. Bởi vì vạn đạo hợp nhất, muốn trước ra kim thân, lại tinh thần lực cụ hiện, có thể tinh thần lực không thấu đáo hiện, lại như thế nào có thể dẫn dắt kim thân rèn đúc. Ngoặc kép, Vương Kim Dương trầm ngâm nói, khó nói, có lẽ cổ võ công pháp, tu luyện cùng hiện tại khác biệt đâu. Ngươi nói tinh huyết hợp nhất cùng một chỗ tu luyện, kia vì sao sẽ không xuất hiện kim thân cùng tinh thần lực cùng lúc xuất hiện tình trạng? Đương nhiên, đây hết thảy đều là suy đoán, trước mắt cũng không có chứng cứ chứng minh đây hết thảy. Vương Kim Dương nói, bỗng nhiên nói, người êm đẹp nói lên chuyện này để làm gì? Ngoặc kép, Phương Bình nghĩ nghĩ, trong tay bỗng nhiên xuất hiện một sợi màu vàng kim nhàn nhạt quang huy. Cái này, Lý Hàn Tùng triệt để sợ ngây người, ngốc trệ qua đi, chính là vui mừng quá đỗi. Hưng phấn nói, Phương Bình, ngươi khôi phục, quả nhiên, quả là thế, ngươi nói thực lực càng mạnh, khôi phục càng chậm. Một bên, Lão Vương mặt đen lại nói, hắn còn nói, hắn khôi phục cũng không phải là bất diệt vật chất, mà là cao hơn một tầng lực lượng. Ngoặc kép, mẹ nó, ngươi tại sao không nói cái này? Chỉ nói trước mặt, Phương Bình không có lên tiếng âm thanh. Lý Hàn Tùng lập tức giúp đỡ giải thích. Hắn mới lục phẩm, khả năng khôi phục lực lượng không đủ mạnh. Chờ hắn đến 7-8 phẩm, có lẽ liền có thể khôi phục cao hơn một tầng lực lượng. Đúng, ta đều quên, lúc trước hắn liền có thể dùng thiên địa lực lượng. Ta phát hiện, Phương Bình theo thực lực tăng lên, đối lực lượng khôi phục trưởng khống, cũng tại tăng lên. Hắn đầu tiên là tinh thần lực và khí huyết chi lực khôi phục nhanh. Tiếp theo là thiên địa lực lượng, sau đó hiện tại là bất diệt vật chất. Hắn đến cao hơn phẩm cấp, có lẽ sẽ còn khôi phục ra cao cấp hơn lực lượng. Có lẽ, hắn đến thất phẩm, có thể khôi phục hắn bản nguyên lực lượng đâu. Cửu phẩm không phải tu bản nguyên sao? Ta nhìn, Phương Bình đến lúc đó liền có thể khôi phục bản nguyên lực lượng. Ngoặc kép, Lý Hàn Tùng lúc này phá lệ thanh tỉnh, nói đạo lý rõ ràng, đem Phương Bình trước đó lắc lư người trong giọng nói lỗ thủng, cũng đều cho bổ đủ. Hắn kiểu nói này, Lão Vương mờ mịt, thật sao? Tựa như là a, Phương Bình theo thực lực tăng lên, nắm giữ lực lượng càng ngày càng cao cấp. Đầu tiên là cơ sở tinh thần lực và khí huyết chi lực. Tiếp theo là thất phẩm cảnh mới có thể nắm giữ thiên địa lực lượng. Sau đó hiện tại đến bất diệt vật chất, cũng chính là phá diệt chi lực. Vậy kế tiếp đâu? Sau đó là bản nguyên chi lực sao? Phương Bình thật đang không ngừng khôi phục. Hắn so với bọn hắn càng giống là phục sinh võ giả. Bởi vì Lão Vương phát hiện, chính mình mấy người khôi phục năng lực, kỳ thật từ đầu đến cuối đều là dạng này. Chỉ có Phương Bình, thật giống như một vị cường giả đang không ngừng thức tỉnh bên trong. Là bởi vì hắn kiếp trước thực lực càng mạnh, hay là bởi vì, kỳ thật chỉ có hắn là hoàn toàn thể khôi phục, mà chúng ta chỉ là bộ phận ngoặc kép. Giờ khắc này, Vương Kim Dương không khỏi sinh ra ý nghĩ như vậy. Giờ khắc này, Vương Kim Dương ánh mắt phức tạp đến cực hạn. Ngươi, khôi phục ký ức không có. Chúng ta những người này, có lẽ thật không cách nào khôi phục ký ức, bởi vì khôi phục năng lực ít, có lẽ là triệt để tử vong, chỉ để lại kiếp trước mạnh nhất năng lực. Phương Bình đâu? Phương Bình có lẽ cũng không phải là kiếp trước triệt để tử vong cái chủng loại kia. Hắn còn mang theo toàn bộ đồ vật cùng năng lực, lần nữa khôi phục. Lão Vương không nói một lời, sắc mặt phức tạp đến cực hạn. Lý Hàn Tùng hưng phấn không thôi. Phương Bình có lẽ sẽ trở thành ngay trong bọn họ cái thứ nhất triệt để khôi phục người. Kiếp trước hết thảy có thể giải khai bí ẩn sao? Diêu Thành Quân cũng là sắc mặt không ngừng biến hóa. Thiên đế, thật là hắn sao? Một bên, Tưởng Siêu nhìn quanh một vòng, cảm thấy có chút kiềm chế. Mấy tên này, không quá bình thường a. Mà đúng lúc này đợi, Lý Hàn Tùng giống như phát hiện cái gì, đột nhiên cả kinh kêu lên. Phương Bình thật so với chúng ta lợi hại. Hắn có thể chủ động trưởng khống bất diệt vật chất. Lão Vương, không phải bị động, ngoặc kép, lời này vừa ra, Vương Kim Dương bỗng nhiên hít một tiếng. Ta phát hiện, một cái bị động, một cái chủ động, kỳ thật đã nói rõ rất nhiều thứ. Lớn nhất một điểm, đã chứng minh Phương Bình kiếp trước đối lực lượng trưởng khống hẳn là mạnh hơn bọn họ. Dù là sống lại một đời, hắn cũng có thể hoàn toàn trưởng khống thuộc về chính hắn lực lượng. Thiên đế, giờ khắc này, mấy người trong lòng đều dâng lên ý nghĩ như vậy. Mà Phương Bình thì là một mặt rung động, không phải rung động tại bất diệt vật chất, mà là rung động tại đầu sắt tốt mẹ nó có thể nói. Lão tử đều không có mở miệng đâu. Ngươi liền đem ta còn không có nghĩ tới. Không biết nói như thế nào. Tất cả đều cho não bổ ra. Đừng cản ta. Lần này ta nhất định phải cho đầu sắt trao giải. Hắn lắc lư lão Vương bọn hắn. Hiện tại cơ hồ lắc lư bất động. Có thể đầu sắt những này lời vừa ra khỏi miệng. Nhìn xem. Lão Vương có phải hay không muốn cho chính mình quỳ xuống thăm viếng đế vương? Phương Bình giống như khóc giống như cười. Thật, ta ngoại trừ ngay từ đầu nói mò vài câu, đằng sau liền không có giật. Đằng sau, nhiều khi đều là đầu sát nói. Hết chương.